Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 156, chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ, canh 2. Câu sần đặc công. Trời mưa, chúng ta có phải là đi vào lại nói a? Để ta ở vũ trong đất nói chuyện với ngươi. Không phải là một loại khả quan đạo đãi khách a? Tống Siêu quay cửa kính xe xuống. Cũng lười xuống xe, dù sao còn mưa nữa. Tuy rằng dưới mưa đá đối với mình cũng không đáng kể. Có điều hốp còn ở đây. Hoa Hạ nam nhân tốt hiểu được đau chính mình nữ nhân. Liền thuận miệng chế nhạo câu sần. Này, câu sần nghe vậy rất là làm khó dễ. Trên thực tế trong lòng ước gì Tống Siêu cút đi đây. Còn muốn đi vào làm. Thế nhưng muốn đánh đuổi đối phương. Không thể. Người này tính cách này 2 năm càng ngày càng bá đạo. Tác phong càng thêm mãnh liệt. SHIEL, đây mấy năm qua giám thị Umbrella đặc công chết rồi có 1-200 người. Đều là vô thanh vô tức. Mình biết là ai hạ thủ. Thế nhưng bên trong cục vẫn không dám lộ ra. Cũng không dám lên môn gây phiền phức. Chỉ có thể chính mình khổ sở nuốt xuống. Miệng đầy cay đắng câu sần nghĩ đi nghĩ lại. Phát hiện không có biện pháp. Chỉ có thể ra hiệu ngoài cửa tránh ra. Jane Foster nhìn Tống Siêu đều không xuống xe. Liền có thể để xe cộ đi vào. Đối với gia nhập Umbrella càng thêm cảm thấy đến may mắn. Liếc mắt nhìn Tho. Xe chậm rãi xử động. Sau khi xuống xe. Tống Siêu mang theo mọi người tùy tùng câu sần đi đến một gian không lớn bên trong gian phòng. Miễn cưỡng đủ ngồi xuống mọi người. Tống Siêu cũng không đáng kể đãi ngộ không được. Dù sao vùng hoang dã. Người ta thời gian nửa ngày làm tốt cái trò này phương tiện. Cũng không dễ dàng. Đến lý giải a. Câu sần chờ thủ hạ truyền đạt cà phê sau. Liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Tống tiên sinh. Không biết các ngươi này tới là. Tống Siêu xem ra một ánh mắt biểu hiện sinh động. Nóng lòng muốn thử Tho. Nhìn câu sần. Trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Há, là như vậy. Tiểu đệ của ta môn. Đối với ngày hôm nay trên mạng xuất hiện mọi người rút búa hoạt động. Rất là hiếu kỳ. Này không, chúng ta du lịch trấn nhỏ liền ở bên cạnh. Rất gần, cho nên bọn họ đều muốn thử một lần. Mình có thể không thể rút lên đến. Này không, ta cái này boss cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ a. Dù sao nếu như lòng người tản đi, đội ngũ liền không dễ mang a. Ta nghĩ chút chuyện nhỏ này. Câu sần đặc công, ngươi sẽ không vừa lòng bọn họ chứ? Câu sần nghe nói như thế, lập tức phản xạ có điều kiện nói rằng. No, Tống tiên sinh, nơi này đã bị quốc gia tiếp nhận. Chúng ta SHIELD toàn quyền phụ trách. Ngăn chặn người ngoài tiếp xúc. Tống tiên sinh đừng làm cho ta cái này chân chạy người chịu tội. Ta cũng là chỉ là nghe lệnh làm việc. Tống Siêu nghe nói như thế. Mặt không hề cảm xúc gật gù. Tốt, ta lý giải ngươi. Cho ngươi 5 phút đồng hồ hướng đi trên báo cáo. Nói cho cấp trên của ngươi môn. Sau 5 phút, hoặc là mang chúng ta đi thử một chút cây búa. Hoặc là chúng ta đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Nha. Hoặc là các ngươi cũng có thể đem chúng ta đều giết chết. Đối với SHIELD đi đái tính. Tống Siêu quá giải. Đừng xem câu sần đặc công ở trước mặt mình khóc than bán thảm. Người này trước đối xử Selvig giáo sư cùng Jen. Đây gì? Những người này thời điểm là hình dáng gì? Thực sự là còn rõ ràng trước mắt a. Mà Selvig giáo sư cũng không tính là người bình thường. Vẫn là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhà thiên văn học đây. Bọn họ cái tổ chức này. Tác phong làm việc bá khí 10 phần. Ức hiếp người bình thường không muốn. Cho nên đối với câu sần bán thảm. Tống Siêu xem thường. Chẳng muốn nhìn thẳng quan sát. Những này được quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Đó là gặp người nói tiếng người. Thấy quỷ nói tiếng quỷ. Người tin. Như vậy chúc mừng ngươi. Người có thể đi chuẩn bị một bộ quan tài. Hoặc là chính mình tự chuẩn bị một cái xích chó. Chuẩn bị sau này mình làm chó thời điểm cho mình mang tới. Này, Tống tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, câu sần còn muốn phát huy chính mình có khác biệt với những đặc công khác sở trường. Vậy thì là khẩu tài giao tiếp năng lực. Đáng tiếc nói còn không nói ra. Liền nhìn thấy đối diện người đàn ông này tiện tay đánh gãy. Sau đó bắt đầu cùng nữ nhân bên cạnh hắn lời chàng ý thiếp. Liền chỉ có thể im lặng. Suy nghĩ một chút. Vẫn là xoay người đi ra ngoài báo cáo lại đi. Câu sần, cần muốn chúng ta. Hả? Bên ngoài chờ đợi, Hawkeye, Clinton. Bà Tần đặc công nhìn thấy câu sần đi ra. Tiến lên đón đến thấp giọng hỏi. Bà Tần đặc công, trở lại bảo vệ tốt cương vị của chính mình. Ta có thể không muốn nhìn thấy người cái này bạn cũ vô tội chịu chết. Câu sần rõ ràng có ý gì. Vội vã ngăn cản bà Tần nói thêm gì nữa. Cái kia không phải tặng không cho người đầu cử động sao? Hoàn toàn không cần thiết. Đối phương không phải nương tay người. Lúc trước người mới vừa thành niên thời điểm, cũng đã giết mấy trăm đi vào người đột biến trường học đại binh. Còn hủy thi diệt tích đây. Đánh đuổi ba tần, câu sần đi tới chỗ ngoặt. Bấm cục trưởng điện thoại. Cục trưởng, Umbrella Tống quả nhiên xuất hiện ở chúng ta vi dựng lên căn cứ nghiên cứu. Theo chúng ta buổi chiều nhìn thấy hắn, xuất hiện ở sát vách trấn nhỏ sau. Phân tích gần như, hiện nay hắn muốn dẫn người đi thử một chút có thể hay không rút lên đến cây búa. Còn nói chỉ cho chúng ta 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút không phải chúng ta chết sạch, chính là đem bọn họ đến một nhóm người đều giết sạch. Báo cáo xong, Coulson đem điện thoại di động rời xa lỗ tai. Quả nhiên đối diện truyền đến một trận à nhạ phát tiếng mắng chửi. Đợi một lát sau, nghe được đối diện âm thanh, trên mặt biểu hiện phạm khổ, chỉ là kỳ thực trong lòng mình sớm có linh cảm a. Cúp điện thoại, câu sân thở dài, SHIELD ở toàn thế giới đại đa số quốc gia muốn làm cái gì làm cái gì. Muốn làm gì thì làm, thế nhưng gặp phải cái này Umbrella liền ăn quả đắng. Đối phương lòng dạ độc ác, còn hiểu đến dư luận khống chế, lại có các loại kỳ tư diệu tưởng năng lực, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trước đây tại sao không có phát hiện người đột biến mạnh mẽ như vậy đây? Cái kia không được, giáo sư X Magneto, này hai vị đại lão đều là giả. Chỉ có mạnh mẽ nhất não, cùng với thế giới số một phần tử khủng bố danh hiệu. Dĩ nhiên để chúng ta SHIELD cảm thấy được đối phương nguy hại không lớn như vậy. Còn có thể tiện tay bắt bí bọn họ. Này hiện tại tình huống thế nào đây? Liền có thêm một cái tống siêu mà thôi a. Coulson không nghĩ ra, cảm thấy rất phiền muộn. Liên tục ở trước mặt đối phương ăn quả đắng, còn không dám phản kháng. Chúng ta đây SHIELD nhưng là vẫn làm mưa làm gió. Lúc nào như thế uất ức. Mang theo đầy bụng tâm tư, Coulson bấm chuẩn 5 phút đồng hồ thời gian, đi tới quay về Tống siêu khách khí nói. Tống tiên sinh, trải qua ta cùng mặt trên nhiều lần phản ứng, mọi cách thỉnh cầu, thượng cấp đồng ý các ngươi thử xem có thể hay không rút lên cây búa. Mời đi theo ta đi. Tống siêu nghe vậy, gật gù, căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Dù sao đặc công lời nói so với kỹ nữ lời nói còn chưa có thể tin a. Vậy thì đi thôi. Các tiểu tử đều không kịp đợi. Trên thực tế là Tho đã không kịp đợi. Chính mình cây búa liền ở bên cạnh. Hắn làm sao có khả năng còn làm chờ đây. Chỉ là cũng biết giờ khắc này không có thần lực chính mình. Thật muốn ngạnh đến cũng chưa chắc có thể thắng những người mặc áo đen này. Vì lẽ đó cường tự nhẫn nại. Lúc này nghe được Tống siêu lời nói, lập tức đứng lên, mọi người tùy tùng câu sần dọc theo đường nối một vòng chậm rãi tới gần mục tiêu. Tống siêu nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Nãy nãy rõ ràng đường kính chỉ có 20 mét, người này từng vòng hạ xuống đều đi rồi mấy trăm mét. Này loài chim gì thiết kế? Một cây búa mà thôi. Đáng như vậy thiết kế đường nối sao? Lúc đó xem phim cũng có chút muốn nhổ nước bọt. Hiện tại thật sự gặp phải phát hiện so với điện ảnh trên còn phiền phức. Thật là ngu ngốc một đám người việc làm. Làm điều thừa. Tống tiên sinh. Đến. Vậy thì là. Coulson rốt cục dừng bước. Quay về Tống siêu. Chỉ vào bên ngoài vũ trong đất cây búa. Còn không chờ Tống siêu đáp lời. Coulson liền phát hiện này một đám người đến ở trong. Một cái tóc vàng thô cuồng cường tráng to lớn nam nhân đã xông tới xuống. Trước ở trong phòng liền phát hiện người này đối với cây búa đặc biệt để ý. Lúc này đang nhìn đến tình huống như vậy, Coulson ánh mắt lập tức lóe lên đến, nhanh chóng phân tích trong đó độ khả thi. Người này không ở SHIELD ghi chép bên trong. Umbrella trước tuyệt đối không có người này. Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ cái này cây búa cùng đối phương có quan hệ? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.